Đế quốc bại gia từ. Chương 705, Tạo Uyển oánh ý tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, không có chuẩn bị hồi Triệu Quốc. Nghe nói như vậy, Hồng Vũ nhất thời kinh nghi không dứt. Hiện giờ bọn họ đại bại Trần Thang 200.000 đại quân, đã lấy được khó có thể tưởng tượng đại thắng, đối với Việt quốc vậy tạo thành trọng đại vết thương. Vào lúc này là lui về thời cơ tốt nhất. Bởi vì cái này dẫu sao là Việt quốc, bọn họ là đơn độc đi sâu vào, không tới thời gian bao lâu, Việt quân tất nhiên sẽ phái ra đại quân đến. Vậy chẳng phải là muốn bị kẹt ở chỗ này, thật sự là mạo hiểm hết sức. Cũng không biết vị này đại tướng quân mục đích chiến lược rốt cuộc là cái gì. Chuyện này sau đó sẽ nói. Vương Khang mở miệng nói. U Nhược Cốc xuất hiện. Quả thật làm rối loạn ta lúc đầu an bài. Bất quá vậy không quan hệ. Ta ngay tại này chờ. U Nhược Cốc tới trước đều là võ đạo cao thủ. Nhất định phải mau sớm trừ đi. Nếu không mới là phiền toái. Vương Khang lại trầm giọng nói. Ngươi nhiệm vụ liền tương đối nặng. Một mặt phải chú ý Nguyên Lộc quận bên kia chiều hướng. Ngoài ra vậy phải chú ý nhìn chăm chú chết U Nhược Cốc bên kia người. Sau khi đi ra ngoài, tự nhiên một chút, tối nay sẽ để cho mọi người buông lỏng một đêm đi. Ta rõ ràng, đi đi, Hồng Vũ lui ra ngoài. Bởi vì chuyện này phát sinh, Vương Khang vậy tạm mất đi hứng thú. Võ đạo tông sư tự mình dẫn đội, kể cả đệ tử ưu tú. U Nhược Cốc lần này nhưng mà thế tới hung hung trả thù. Đây chính là không phải chuyện đùa. Nhất định phải thận trọng đối đãi. Hơn nữa nhất định phải mau sớm hoàn thiện an bài. Lần này hắn muốn ở Bành Thành bày thiên la địa võng. Chờ đợi bọn họ đến. Bên ngoài viện, đám người vẫn ở chỗ cũ vui mừng trước. Vương Khang lại đi ra ngoài lộ cái mặt. Liền trở lại chỗ ở, trở về sớm như vậy. Lý Thanh Mạn đứng lên cho Vương Khang rót ly trà nóng. Nàng ngửi được chút mùi rượu. Trở về bồi bồi ngươi à, Vương Khang kéo qua Lý Thanh Mạn ở ngồi xuống bên người. Quảng cáo, bởi vì bận bịu tại chiến sự nguyên nhân, hắn mỗi ngày phải xử lý rất nhiều sự việc, cũng chỉ có buổi tối mới có thể trở về cùng Lý Thanh Mạn. Lý Thanh Mạn bụng đã lộ vẻ liền đi ra, mang một loại bản năng của người mẹ khí chất, nói nhắc tới. Ban đầu ngươi ở Hoài Âm giết như vậy nhiều U Nhược Cốc người. Bọn họ chẳng lẽ còn không tới tìm thù. Ngươi còn nhớ chuyện này đâu. Dĩ nhiên nhớ. Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Giang hồ tông môn cùng thế tục không cùng. Nhất là U Nhược Cốc ở nơi này một mảnh giới. Địa vị cao cả. Ngươi làm như vậy. Đối với bọn họ mà nói. Nhưng mà một loại đánh mặt hành vi. Người nói không sai, Vương Khang mở miệng nói. Nhận được tin tức, U Nhược Cốc cao thủ đã ở trên đường tới. À, Lý Thanh Mạn nhất thời khẩn trương nói. Nhưng có võ đạo tông sư? Có, Vương Khang cũng không có giấu giếm. Mà là đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Có võ đạo tông sư rời núi. Có phải là vì đối phó ngươi mà chuẩn bị? Lý Thanh Mạn đang chuẩn bị nói gì? Bị Vương Khang ngừng nói. Lần này không cần ngươi ra tay. Ngươi hiện tại trong bụng mang thai. Đây mới là việc lớn. Nếu như xuất hiện bất ngờ, ta sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Võ đạo tông sư lợi hại. Chắc hẳn ngươi vậy gặp qua. Đơn giản là sâu không lường được. Nếu như ta không ra tay, sợ rằng không có người có thể ngăn lại à. Cái này ngươi không cần lo lắng. Võ đạo tông sư cũng là người. Vương Khang mở miệng nói. Hơn nữa ta còn có thể nhìn thấu chiêu thức sơ hở năng lực. Kế hoạch được làm, quần khởi công chi, cũng không phải là không thể chiến thắng. Hắn vừa nói, kéo Lý Thanh Mạn tay nói. Những chuyện này, không phải ngươi lo lắng. Ngươi hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là dưỡng hảo thai. Biết chưa? Ừ, Lý Thanh Mạn tựa vào Vương Khang trên vai. Hai người hưởng thụ vuốt ve. Nàng thấp giọng nói. Ta hiện tại mang thai còn chưa đủ để 2 tháng. Chúng ta đứa nhỏ cũng không có như vậy kiểu cách. Được chưa? Vương Khang cười nói. Con đường đi tới này, trải qua như thế nhiều. Cái này lại coi là cái gì? Phịch, phịch. Ngay tại lúc này, vang lên mấy đạo tiếng gõ cửa. Là Uyển Oánh tới. Mỗi ngày lúc này, nàng cũng sẽ cùng ta lại nói chuyện. Uyển Oánh, Vương Khang kinh ngạc nói. Các ngươi quan hệ, hiện tại có thể chỗ rất tốt à, đó là tự nhiên. Lý Thanh Mạn vừa nói. Bên đi mở cửa, tới trước quả nhiên là Tạ Uyển Oánh. Nàng vẫn là như vậy kiều mị. Người mặc vào một bộ quần đen, đem hoàn mỹ thân hình hiển lộ. Người bận rộn ngày hôm nay trở về thật sớm à. Gặp được Vương Khang cũng ở đây. Tạ Uyển Oánh mở miệng nói. Vương Khang đứng lên nói. Cảm ơn ngươi. Đoạn thời gian này ta đúng là có chút bận bịu. Ngươi còn có thể thường xuyên phụng bồi Thanh Mạn. Không cần cảm ơn. Tạ Uyển Oánh cười nói. Chúng ta đã nói xong. Cùng đứa nhỏ xuất thế. Ta phải làm nàng mẹ nuôi. À, Vương Khang hơi chậm lại. Rồi sau đó gật đầu nói. Cái này có thể à, bất quá như đã nói qua. Ngươi nhưng mà đường đường thái thượng giáo thánh nữ à, chẳng lẽ liền chuẩn bị như vậy một mực theo ta không? Ta thái độ đã rất rõ ràng. Ngươi có thể chết điều này tim. Ta có thể chờ. Tạ Uyển Oánh kiên định nói. Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ cần đến chúng ta thái thượng giáo lực lượng. Cái này thế gian hết thảy đều có định số, cũng không chạy khỏi nguyên định quy luật. Người chỗ đã thấy, người trải qua cũng không qua chỉ là một góc. Những lời này rất là mập mờ, cái nào cũng được. Vương Khang lắc đầu một cái. Cái này Tạ Uyển Oánh kia đều tốt. Ngay cả có chút một gân. Hoặc giả nói là bị tẩy não. Thái thượng giáo không giống như là tông môn, càng giống như là kiếp trước tôn giáo. Như vậy mới lộ vẻ đến đáng sợ. Vương Khang phỏng đoán thái thượng giáo giáo chủ, nhất định là truyền tiêu cao thủ. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng hỏi nói. Ngươi không phải nói trước đoạn thời gian có một người đi khiêu chiến các ngươi giáo chủ. Thời gian dài như vậy trôi qua, kết quả như thế nào? Đương nhiên là giáo chủ của chúng ta thắng. Tạ Uyển Oánh mở miệng nói. Giáo chủ của chúng ta nhưng mà thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tông sư bảng đứng đầu bảng. Không người hãn động quảng cáo. Đây là ngươi lấy được tin tức. Vẫn là suy đoán. Đương nhiên là tin chắc. Vương Khang cùng Lý Thanh Mạn hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Bọn họ nhưng mà biết. Đi trước khiêu chiến thái thượng giáo giáo chủ người chính là Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Hơn nữa hắn còn để cho mình giúp hắn hoàn thiện tuyệt chiêu, nhưng không nghĩ tới vẫn bại. Vậy ngươi có thể biết cái đó đánh bại người kết quả như thế nào? Chết chưa? Cái này thì không biết. Tạ Uyển Oánh mở miệng nói. Bất quá lại còn mấy ngày liền biết. Có ý gì? Vương Khang kinh nghi nói. Chẳng lẽ là ngươi hộ đạo giả muốn tới? Thông minh, Tạ Uyển Oánh lại dịu dàng nói. Bất quá nói tới cái này, ngươi có thể phải cảm ơn ta. Chấm, cảm ơn ngươi cái gì? Là ta yêu cầu hộ đạo giả tới đây à, ngươi trước ở Hoài Âm giết nhiều như vậy U Nhược Cốc đệ tử. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao? Vương Khang cười khanh khách nói. Cho nên ngươi mới tìm hộ đạo giả tới đây. Chính là vì trợ giúp ta. Chấm, đúng vậy. Tạ Uyển Oánh dịu dàng nói. Thanh Mạn hiện tại trong bụng mang thai. Nhất định là không thể động thủ. Ta đoán U Nhược Cốc làm sao vậy sẽ phái ra võ đạo tông sư tới đây. Nghe Tạ Uyển Oánh mà nói, Vương Khang tâm trạng cũng có chút phức tạp. Bất kể là có mục đích khác, vẫn là cái khác. Nàng có thể nhớ đã coi như là một phần tình ý, cảm ơn người ý tốt. Vương Khang mở miệng nói. Bất quá có thể không dùng được. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi còn có giấu giếm cao thủ?